Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phi Minh có chút buồn cười với kiểu chụp mũ thuần thục cỡ này, nhưng Diệp Thụ Yến giống như một cái máy chỉ biết làm việc mới khiến Diệp Thị thành được như ngày hôm nay. Bây giờ anh chỉ là thay vợ chưa cưới ra mặt một tí thôi mà đã bị cho là mê muội rồi, khó trách ông cụ Diệp không chịu để cho Diệp Chính Hồng nắm quyền. Diệp Thụ Yến không trả lời câu hỏi của ông ấy, nhưng khẽ cau mày. Chuyện gì? Cô ấy đã đánh nhau với ai? Tính tình cô ấy mềm yếu như vậy làm sao mà lằng nhằng được? Diệp Chính Hồng nghẹn họng, tính tình đường noãn mà mềm yếu. Tạ Phi Chiết vừa vặn đi tới. Ây da, đường noãn không nói với cậu sao? Anh ta nói, không phải đường noãn muốn đóng phim truyền hình sao? Gần đây không phải Giang Nhị cũng tung hoành trong giới giải trí sao? Nói là không muốn thấy cô ấy. Vì vậy anh ta đã chào hỏi với không ít đạo diễn không muốn họ hợp tác với đường noãn. Vị đạo diễn Phùng mà đường noãn hẹn xong kia cũng đã hối hận rồi. Sau đó Giang Nhị nói là nếu như đường noãn muốn được quay tiếp thì tốt nhất là nên cứu tế cả cái giới giải trí. Cậu nói xem, không có đạo diễn gạo cội hay diễn viên có thực lực, nếu cứ đầu tư thì chẳng phải là công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu. Hay sao? Sau đó đường noãn tức giận nên nói bốc nói phét, nói là sẽ dùng tiền của nhà họ Giang mà nấu trứng. Ừ, đại loại là vậy đó. Nói xong lại hào hứng lên tiếng, Giang Nhị cũng đã cáo trạng với các ông các bác cả rồi, mà cô ấy lại chẳng hề nói gì với cậu. Diệp Thù Yến liếc nhìn ba con nhà họ Giang, sắc mặt họ không được tốt cho lắm, nói một cách bình tĩnh. Không nói, cậu không cần phải nói với tôi những vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Tạ Phi Chiết nói, nhưng những lời cáo trạng của Giang Tế đều đã tới tai ông cụ Diệp rồi đấy, cậu không quan tâm sao? Diệp Thù Yến trưng ra bộ dạng hoàn toàn chẳng quan tâm đến. Lạnh nhạt nói, chốt việc còn con như thế này cô ấy sẽ tự biết giải quyết. Nếu như cô ấy có thể khiến ba và ông Giang làm to chuyện, vậy chứng tỏ cô ấy có tiền đồ. Đến lúc đó tôi lại giao cho cô ấy một hạng mục trong tập đoàn, xem ai còn phản đối nữa. Mặt Diệp Chính Hồng và ba con nhà họ Giang đều tỏ vẻ khó chịu. Các cổ đông của nhà họ Diệp đi theo sau họ cũng hơi ngượng ngùng. Lúc trước bị ông Diệp lôi kéo vào, lại có một dự án lớn với nhà họ Giang trước mắt. Họ cảm thấy hơi đê, a, o động, nhưng bây giờ nhìn lại, kết cục ba người này cộng lại cũng không đẹp bằng một mình Diệp Thù Yến. Không, còn không bằng đường noãn, cô còn chưa tìm chồng chưa cưới để mách lèo, mà bọn họ đã sợ hãi trước rồi. Tạ Phi Minh không khỏi âm thầm lắc đầu, trong mắt những người trẻ tuổi suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn uống, vui chơi, có thể họ sẽ cảm thấy đường noãn nói phét nói lác mà không làm được thì sẽ tương đối mất mặt. Nhưng trong mắt của kẻ càng ngày bận rộn làm việc, nhà họ Giang cùng nhà họ Diệp muốn xé mặt nhau, mà lại vồ lấy một cô nhóc để bắt nạt thì quá mất mặt rồi. Tuy nhiên, hiển nhiên nhà họ Giang không cho rằng họ có lỗi, cho rằng đường noãn và Diệp Thù Yến tí nữa thì đè đầu cưỡi cổ nhà họ Giang. Nếu họ vẫn có thể bình tĩnh đứng đấy, họ sẽ là những kẻ hèn nhát. Giang Trạm cười khẩy, Diệp thiếu gia, đừng giả vờ thanh cao nữa, không nhờ có cậu. Cô ta có thể mời đạo diễn Tiêu Xuất Đầu lộ diện được sao? Tạ Phi Chiết bất mãn vì bị cướp công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, đạo diễn Tiêu là đường noãn thông qua tôi để tiếp cận, liên quan gì đến cậu ấy? Vậy thì, Diệp Đại Thiếu sẽ không quan tâm đến vấn đề đầu tư, phải không? Giang Trạm chế nhạo, đạo diễn Tiêu nổi tiếng là tiêu tiền vào việc quay phim truyền hình. Đạo diễn Tiêu tên đầy đủ là Tiêu Hướng Vinh. Nhắc đến thì cũng là một nhân vật có tiếng trong giới đạo diễn, nhưng những năm gần đây không có người mời ông ấy quay phim. Thứ nhất là ông ấy quay rất nhiều phim chính kịch, thứ hai là ông ấy rất nghiêm khắc trong việc quay phim. Ông ấy có yêu cầu rất cao đối với diễn viên, trang phục hóa trang đạo cụ kịch bản, cùng một bộ phim mà kinh phí của các đạo diễn khác không bằng một nửa ông ấy. Trong những năm gần đây, nhà đầu tư trong ngành giải trí đã đầu tư loạn vào các ngành giải trí để kiếm tiền nhanh chóng. Họ không quan tâm đến chất lượng của bộ phim, cho nên đạo diễn Tiêu hiện giờ chỉ còn lại danh tiếng. Dù ông ấy có kịch bản tốt, quay phim cũng rất khó tôi kéo đầu tư. Ánh mắt Diệp Thù Yến đột nhiên dừng ở phía trước, đường noãn tựa hồ đã nói chuyện với đối phương xong. Không phải cô ấy nói sẽ tìm người giúp sao? Anh liếc nhìn Giang Trạm, yên tâm đi, hiện tại tôi không có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh truyền hình. Nếu thật sự lo lắng, mấy người cũng có thể đi thuyết phục đạo diễn Tiêu. Chuyện vặt vãnh như vậy không đáng để tôi quan tâm. Anh nhìn các cổ đông đầy ẩn ý. Nếu không tôi sợ mọi người sẽ thất vọng với tôi. Các cổ đông vội vàng xua tay. Sao mà thế được? Diệp Thù Yến cười và nói. Nhưng tôi thì sẽ vậy. Tôi còn chưa lưu lạc đến trình độ ngang với Giang Nhị. Các cổ đông không thể không nhìn đám người Diệp Chính Hồng. Ý là mấy người đang lo lắng này cùng trình độ với Giang Nhị sao? Diệp Chính Hồng và ba con nhà họ Giang nghiêm mặt không nói lời nào. Dù sao thì ban nãy họ cũng đã tỏ ra lo lắng về vấn đề này. Tạ Phi Chiết còn chu đáo mà cung cấp thông tin cho họ. Đạo diễn Tiêu rất cố chấp, không thích nhìn sắc mặt người khác. Chỉ cần kịch bản đủ hay, tiền có sẵn, có thể khiến ông ấy vui vẻ làm phim, ông ấy sẽ ok thôi. Nhà họ Giang làm sao có thể làm ra chuyện rẻ tiền như thế? Theo ánh mắt của Diệp Thù Yến, Tạ Phi Chiết quay lại nhìn Đường Noãn đang tiến lại gần, thở dài. Nói ra thì Đường Noãn cũng đủ mạnh, mọi người đều nghĩ rằng cô ấy sẽ tìm một số đạo diễn mới, nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ đến tìm đạo diễn Tiêu. Tại sao lại phải tìm một đạo diễn mới? Lúc Đường Noãn nghe vậy thì nói đương nhiên, tôi muốn đảm bảo chất lượng, tất nhiên tôi phải chọn một đội ngũ có đảm bảo. Diệp Thù Yến mỉm cười, rất phù hợp với tính tình thận trọng của cô. Anh choàng tay qua vai cô. Nói chuyện xong rồi, trước mặt người ngoài, cô không thể không cho anh chút thể diện. Đã hẹn xong thời gian rồi. Lặng lẽ đưa tay chọc vào eo anh. Ý cười nơi đáy mắt Diệp Thù Yến càng thêm sâu, giới thiệu Tạ Phi Minh và những người khác với cô. Sau khi Đường Noãn chào hỏi xong, cô quay lại nhìn Giang Trạm, cười nói. Thật ra, đạo diễn Tiêu là người thích hợp nhất cho kịch bản của tôi, nhưng trước đây tôi nghĩ giá quá cao. Cô nói đến đây còn có ẩn ý khác, hiện giờ có người tình nguyện đốt tiền nấu trứng, vậy thì tôi đây cũng chỉ có thể cố gắng cầu toàn mà thôi. Giang Trạm cười khẩy, vậy thì chúng tôi sẽ mỏi mắt mong chờ, có rất nhiều người đang chờ xem, cô Đường không nên đùa giỡn mọi người đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Noãn mỉm cười, ồ, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Sau đó, Giang Tế luôn theo dõi hành tung của Đường Noãn. Thấy cô bàn bạc với đạo diễn Tiêu, nghĩ rằng cô muốn lợi dụng danh tiếng của đạo diễn Tiêu để làm gì đó, gần đây đã liên lạc với một số diễn viên có quan hệ tốt với đạo diễn Tiêu, có thể triệt tiêu một người thì một người. Cuối cùng chợt nghe nói rằng cô đã chi 20 triệu cho thương hiệu chăm sóc da bối hoa gì đó và bắt đầu gấp rút sản xuất các sản phẩm chăm sóc da, cách chương.